Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 73, màn 73, Bạch Hạc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị cát bụi vùi lấp cả miệng mũi, Kronos vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo. Hắn bị thương rất nặng, phải nói là chưa từng có tiền lệ. Nếu hắn là một người bình thường, có lẽ đã chết trong dòng chảy ngược nào đó của lỗ sâu rồi. Đương nhiên, chỉ cần hắn chưa chết, lỗ sâu nhân tạo sẽ không hoàn toàn biến mất. Chỉ là nó tạm thời bị phá hủy dưới sự mất kiểm soát sức mạnh của hắn. Điều này giống như hệ thống bị nhiễm virus vậy, Homer sẽ không thể hoạt động bình thường nữa. Kronos bây giờ cũng không thể xác định mình đang ở đâu. Có thể là một hành tinh nào đó hoặc một thời đại nào đó. Vũ trụ là không gian đa chiều, mặt còn lại của phễu lỗ sâu cái gì cũng có thể tồn tại. Không biết hắn nằm được bao lâu rồi. Cát bụi bay lất phất như mưa răng ngập trời. Kronos cố gắng không để mình hoàn toàn lún sâu vào dòng cát, nhưng trong môi trường như vậy, rõ ràng không chỉ có mình hắn. Khi tiếng tít tít vang lên, Kronos mới nhận ra hắn vẫn đang mang theo khoang sinh mệnh của Lý Triệu Bạch. Đối phương vì có cơ chế bảo vệ nên hiển nhiên vẫn còn sống. Đầu Kronos bị đạp lên, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đang đứng nhìn xuống. Tình trạng của Lý Triệu Bạch trông cũng rất tệ, sóng xung kích của vụ nổ cộng thêm việc Kronos bất chấp sử dụng năng lực để cứu Diệp Lâm, Lý Triệu Bạch vẫn có thể tỉnh lại bằng ý chí của mình cũng là một phép màu. Sóng xung kích là một mặt gián đoạn lan truyền trong các môi trường vật chất, thường gặp trong môi trường chất lưu như môi trường chất khí, chất lỏng, plasma. Mà khi đi qua mặt truyền sóng các thông số khí động, nhiệt động như mật độ, áp suất, nhiệt độ, vận tốc, entropy, bị gián đoạn với các bước nhảy hữu hạn. Wikipedia. Vạch đèn xanh trên vòng tay của anh ta đã tắt hết rồi, vậy mà vẫn còn bận tâm đến sống chết của tiên phong. Ở một khía cạnh nào đó, người này cũng là một kẻ điên. Anh đúng là dán mà, sao mãi không chết vậy? Giọng Lý Triệu Bạch vọng ra qua mặt nạ, mờ nhạt và nặng nề. Sau khi mất trí nhớ, đầu óc của anh ta quả thật không ra sao, vậy mà lại không nhận ra tại sao trước thảm họa đứt gãy lại phải giữ anh lại bằng mọi giá. Kronos ho một tiếng. Hắn khạc ra một ngụm cát bụi, có cả máu. Lý Triệu Bạch tay run run, từ phía sau lưng rút ra một khẩu súng. Anh ta cúi người, nòng súng áp vào thái dương Kronos, bình tĩnh nói. Chúng ta thử xem chết não trước nhé, nếu không được, lát nữa trái tim còn có thể nhận một phát súng nữa. Anh đừng sợ, tôi sẽ chết ở đây cùng anh. Kronos nhắm mắt lại, hắn muốn phục hồi thêm một chút thể lực. Dù chỉ là có thể nhúc nhích một chút vị trí đầu vào khoảnh khắc đối phương nổ súng cũng tốt. Chỉ là không ai ngờ, phát súng này, Lý Triệu Bạch lại không BNR, được. Bởi vì giây tiếp theo, anh ta đã bị người từ phía sau bắn xuyên đầu. Biểu cảm trong mặt nạ của Lý Triệu Bạch hiển nhiên có chút mơ màng. Máu phun ra từ lỗ trên trán anh ta dính vào tấm tre trong suốt. Khi ngã nhào về phía trước, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng. Phía sau có tiếng sột soạt vang lên, người đến đá xác Lý Triệu Bạch ra, động tác thuần thục lật lật huy hiệu tay áo của anh ta. Cái quái gì vậy? Hàng nhái à? Người đó ngồi xổm xuống, không thương tiếc tháo mặt nạ trên đầu Lý Triệu Bạch, nhìn kỹ một vòng, lạnh lùng nói. Không quen, mặt cũng lạ. Tiếng sột soạt lại vang lên, Kronos nhận thấy người đến có đeo một bộ đàm ở thắt lưng. Cậu sẽ không giết người lung tung đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong máy bộ đàm hỏi. Người đó dường như lười trả lời, lại tiến thêm vài bước, đá đá Kronos đang nằm sấp dưới đất. Anh là ai? Phe phái nào? Số hiệu là gì? Kronos khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ chống gió khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt của người phương Đông. Đối phương mặc kệ hắn nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay ra túm lấy tóc gáy Kronos, thô lỗ nâng mặt hắn lên cho nhìn rõ hơn. Chàng trai đang đánh giá hắn. Anh trông rất đẹp trai. Người đó lại nói, giọng điệu có ý cười. Anh nâng tay lên, đẩy mặt nạ chống gió trên mặt sang một bên, lộ ra khuôn mặt mình. Anh tên gì? Anh lại hỏi một lần nữa. Kronos nhìn vào khuôn mặt đó, khẽ mấp máy môi. Trước khi ngất đi, hắn nói ra hai chữ cuối cùng. Diệp Lâm. Việc cõng một người đàn ông trưởng thành về căn cứ không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi người đàn ông này cao 192 cm, toàn thân máu me be bét, ngay cả sống chết cũng không thể xác định rõ. Aurora khi nhìn thấy lần đầu tiên, gần như mặt mày biến sắc. Grave, cậu điên rồi à? Anh ta chưa chết mà. Crane cõng người lên bàn mổ, vừa xê, quy, n áo, anh vừa túm lấy đầu Châu Minh Hạo đang ngồi trước máy tính. Cậu tra giúp tôi, Diệp Lâm, xem có thông tin đăng nhập thân phận nào không? Châu Hạo Minh, ồ, một tiếng, anh ta thành thật đẩy gọng kính trên sống mũi, hai tay nhanh chóng gõ trên màn hình LCD. Crane nhanh chóng tắm xong bước ra, anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi bên cạnh bàn mổ kiểm tra vết thương của Kronos. Châu Hạo Minh đã tra cứu xong, không có ghi chép của người này. Cậu xem lại ký tự tiếng Trung cụ thể xem. Crane thờ ơ nói, vậy thì là một cái thẻ căn cước đi, chúng ta có quyền hạn này mà. Châu Hạo Minh, cậu đây là lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng đấy. Crane cầm kéo, dứt khoát cắt phăng quần áo phía sau lưng bệnh nhân. Anh ngẩng đầu lên, cười giả là, thì sao, tôi là đại ca mà. Châu Hạo Minh giơ tay đầu hàng. Anh ta tủi thân quay lưng đi, bắt đầu ngoan ngoãn làm thẻ căn cước. Khi Ôn Quân Hoa trở về, đèn đêm trong căn cứ vẫn sáng trưng. Sau sự hỗn loạn ban đầu khi trái đất vỡ vụn, hiện nay ở bán cầu Bắc chỉ còn lại 4 căn cứ của loài người, lần lượt là Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Trong đó, căn cứ của Trung Quốc bao gồm những người sống sót của Nga và toàn bộ Trung Đông, quy mô lớn nhất. Không chỉ vậy, họ còn sở hữu Crane. Người từng ghép nối lại Nam Cực ban đầu, duy trì trái đất đang ngàn cân treo sợi tóc, một nhân vật như anh hùng. Anh là một người phương Đông, mồ côi, Ôn Quân Hoa đã nhận nuôi anh, nhưng cái tên thì đã được đặt sẵn từ trước, anh tự gọi mình là Bạch Hạc. Tuy nhiên bây giờ Bạch Hạc không còn là tên riêng của một mình anh nữa, mà giống như một biểu tượng. Những nhân vật chủ chốt xung quanh Crane đều thuộc về Bạch Hạc. Hôm nay cậu lại giết người à? Ôn Quân Hoa đánh giá Kronos trên bàn mổ. Vì anh ta, Kronos, tôi là cứu hộ chính đáng. Hơn nữa huy hiệu tay áo của người đó có vấn đề, giống như được làm giả theo biểu tượng của Bạch Hạc, có lẽ là hàng nhái. Ôn Quân Hoa cười khẽ, mỗi lần cậu nói dối là sẽ kiếm cớ cực kỳ nhiều. Nói thì là vậy, nhưng đối phương rõ ràng có vẻ không quan tâm lắm. Ôn Quân Hoa tuy nhận nuôi anh, nhưng thực ra không thể gọi là bề trên của đối phương. Những thành tựu của Crane trong vật lý thiên văn đã là một ngọn núi cao mới trong thời điểm hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trái đất vỡ vụn, những suy luận và tính toán của anh về sự hình thành vành đai hành tinh, bao gồm cả việc sử dụng nhảy vọt không gian để tìm lại tọa độ điểm kỳ dị của Nam Cực, Crane có một khái niệm gọi là chiều không gian Bạch Hạc. Anh thậm chí còn táo bạo đến kinh ngạc, đã từng đưa ra giả thuyết về việc tạo ra lỗ sâu nhân tạo, thành phố dưới đã bắt đầu xây dựng rồi. Aurora, với tư cách là chuyên gia địa chất, chủ yếu phụ trách mảng này. Khi nào chúng ta di rời? Crane có chút khinh thường. Cậu muốn tôi sống ở đỉnh kim tự tháp à? Aurora bật cười lớn. Chẳng phải rất hợp với cậu ư? Châu Minh Hạo dường như cũng rất hứng thú. Đội ngũ Bạch Hạc đang không ngừng lớn mạnh. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn để thảo luận xem trái đất sau này nên làm gì. Tiếp tục tìm kiếm điểm kỳ dị, bán cầu Bắc vẫn đang hồi phục. Chúng ta đến thành phố dưới nơi có điều kiện môi trường hoàn toàn nhân tạo, sẽ có lợi hơn cho việc nghiên cứu của Bạch Hạc. Được rồi, tôi biết các cậu muốn làm gì rồi. Crane dựa vào bàn mổ, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt Kronos, đầu ngón tay vô thức lướt qua mi tâm tinh xảo của đối phương. Anh đột nhiên bật cười, đi thôi, ngày mai lên đường. Đến lúc đó, người đẹp ngủ trong rừng cũng nên tỉnh rồi. Tác giả có lời muốn nói, Lý Triệu Bạch cuối cùng vẫn chết dưới tay Diệp Lâm. Điều này có lẽ là điều anh ta không bao giờ ngờ tới. Cách chương.